thần cấp đặc công hệ thống, chương 853, để cho người ta tuyệt vọng sát khí. Góc truyện audio.com, sư phụ ta liền biết lão nhân gia ngài sẽ ở Thiên Hải thị. Lâm Hoàn hạ xuống cửa kính xe cười đùa tí từng nói. Người tới chính là Phong Viễn Trinh, ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, đừng đi quấy rầy Triệu Nguyệt viện, tiểu tử ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, mặc một thân màu đen dài khoản áo khoác Phong Viễn Trinh nhìn chằm chằm Lâm Hoàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Hoàn trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa đi xuống làn xe, sư phụ, ngài đây chính là hiểu lầm ta là thật không nghĩ tới sẽ ở Vạn Doanh Hoa phủ đụng phải sư mẫu a, một câu, sư mẫu. Để Phong Viễn Trinh có một nháy mắt ngây người, tiếp lấy hắn liền cười mắng, cái gì sư mẫu, kêu Triệu tiểu thư. Đúng, là Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư. Lâm Hoàn ngoài miệng phụ họa, trong lòng lại đối với Phong Viễn Trinh khẩu thị tâm phi biểu thị khinh bỉ. Lâm Hoàn đã sớm đoán được Triệu Nguyệt viện là Phong Viễn Trinh nhân tình, kết quả tiện nghi sư phó lại còn đủ kiểu phủ nhận, thật sự là vô sỉ a. Phong Viễn Trinh ngạo kiều liếc mắt, sau đó xông Lâm Hoàn ngoắc ngón tay. Lâm Hoàn hội ý từ trong ngực móc ra một hộp mềm bao gói thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Phong Viễn Trinh, sau đó rất cung kính cho hắn điểm. Phong Viễn Trinh hung hăng hít một hơi, phun ra nồng đậm sương mù sau mới nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn cho Tiểu Hàn điều tra viện viện a? Lâm Hoàn một cái trở nên lúng túng, hắn vừa rồi xác thực muốn cho Hàn Thiên Sơn giúp đỡ điều tra một cái Triệu Nguyệt viện. Nhưng hắn chỉ là muốn biết Triệu Nguyệt viện hai năm này có phải hay không vẫn luôn tại Thiên Hải thị, ở giữa là không đi qua Hoa Thành, cũng không có hướng sâu bên trong đào móc nàng tư ẩn ý tứ. Mặc dù như thế, bị Triệu Nguyệt Việt nhân tình nhìn thấu mục đích của mình, Lâm Hoàn vẫn cảm thấy rất xấu hổ, nhất là đối phương lại là một vị trí cường đỉnh phong, tiện nghi của mình sư tôn, loại cảm giác này. Thật sự là quá mỏi sướng rồi. Lâm Hoàn đè xuống nỗi khổ trong lòng sở, vội vàng giải thích nói, sư phụ, lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm ta đối với sư. Triệu tiểu thư không có bất kỳ cái gì ý đồ, ta chỉ là phát hiện nàng giống như mất trí nhớ, sở dĩ muốn cầu chứng một cái, sau đó nhìn xem có thể hay không đến giúp nàng, chỉ thế thôi à. Phong Viễn Trinh gõ gõ khói bụi, nhìn xéo qua hắn nói ra, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Nếu như ngươi đối với viện viện có một chút xíu ý đồ, ta liền sẽ không ở đây cùng ngươi hút thuốc đánh cái rắm. Lâm Hoàn lập tức nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái lên nói ra, sư phụ anh minh. Thiên xuyên vạn xuyên định nọt không xuôi, cái này một cái mông ngựa đưa lên về sau, Phong Viễn Trinh sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó Phong Viễn Trinh lại sệ mặt xuống nói ra, niệm tại bản ý của ngươi là muốn giúp viện viện ta liền bỏ qua cho ngươi lần này, nếu như lại có lần tiếp theo, mặc kệ bản ý của ngươi là cái gì ta cũng sẽ không lại cùng ngươi giảng nửa phần thể diện. Tiếng nói vừa ra, Phong Viễn Trinh trên thân liền bạo phát ra một cỗ lăng lệ sát khí, càng kinh khủng chính là cỗ này sát khí cũng không phải là hướng bốn phía phát tán, mà là ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc thẳng đến Lâm Hoàn mà đi. Oanh, Lâm Hoàn chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, đồng thời trái tim như là bị trọng chùy đánh trúng, khó chịu đến cực điểm, sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong, những thứ này tâm tình tiêu cực như sóng chiều đồng dạng trong nháy mắt đem Lâm Hoàn bao phủ. Từ khi thu hoạch được thần cấp đặc công hệ thống đến nay, Lâm Hoàn chưa từng như này tuyệt vọng qua, dù là hắn tại Nhật Bản, đối mặt với Nakamura dạng này vượt qua bản thân một cái đại cảnh giới cường giả lúc, hắn cũng vẻn vẹn cảm thấy sợ hãi mà thôi, cũng không có tuyệt vọng. Ngay tại Lâm Hoàn cho là mình tức là chết ở đây cổ sát ý phía dưới lúc, cỗ này sát khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoàn mới từ tuyệt vọng trong bóng tối tỉnh lại. Giờ phút này, dùng, sống sót sau tai nạn. Bốn chữ liền có thể khái quát Lâm Hoàn tâm tình vào giờ khắc này, thật là sống sót sau tai nạn, nếu như cỗ này sát khí lại kéo dài hơn. Mấy giây, hắn nhẹ thì trọng thương hộc máu, nặng thì không chịu nổi áp lực trái tim bạo liệt mà chết. Mà cái này vẻn vẹn Phong Viễn Trinh thả ra sát khí, nếu là hắn ra tay với mình lại sẽ là như thế nào hậu quả? Nghĩ tới đây, Lâm Hoàn không rét mà run. Tại Phong Viễn Trinh dùng tự thân uy áp áp Vân Thủy Giao, Lý Khai Vũ chờ đại lão quỳ dạp xuống đất thời điểm, Lâm Hoàn liền biết Phong Viễn Trinh rất trâu bò. Nhưng này bò giống bức càng nhiều hơn chính là một loại chủ quan chơi phán đoán, hiện tại Phong Viễn Trinh mang cho Lâm Hoàn thì là nhất trực quan cảm thủ. Nguyên lai Phong Viễn Trinh đã trâu bò đến vẻn vẹn vận dụng sát khí liền có thể nhanh chóng đánh giết một tên truyền kỳ cường giả tối đỉnh trình độ. Cuồng chảnh khốc huyễn sâu đạc thiên. Cũng may Phong Viễn Trinh là tiện nghi của mình sư phụ, không phải địch nhân, nếu không. Lâm Hoàn tuyệt đối sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lâm Hoàn thở dài ra một hơi về sau, một mặt sùng bái nhìn xem Phong Viễn Trinh nói ra, sư phụ, ngươi thật sự là quá nghiêu bức, ta đối với ngươi sùng bái tựa như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng, lại giống hoàng hà tràn lan một phát nhi không thể vãn hồi. Phong Viễn Trinh ngạo kiều lườm hắn một cái, cười mắng, đây là vi sư đưa cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ, miễn cho ngươi cho rằng vi sư không dám ra tay với ngươi. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, nói ra ta cũng là lo lắng Triệu tiểu thư nha, đã sư phụ ở đây, ta liền không thảo phần này nhàn tâm, bất quá. Phong Viễn Trinh thở dài nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi viện viện tại sao lại không biết ngươi? Lâm Hoan thu hồi ý cười, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, đúng thế. Nàng là có cái gì nan ngôn chi ẩn, hay là, mất trí nhớ, nàng có thể có cái gì nan ngôn chi ẩn, viện viện rất đơn thuần, cái gì tâm sự đều giấu không được. Lúc nói chuyện Phong Viễn Trinh trên mặt liền hiện lên một tia sen lẫn hồi ức cùng cương triều thần sắc phức tạp. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, hoảng sợ nói, Triệu tiểu thư thật mất trí nhớ. Lời này vừa nói ra, một loại vẻ thống khổ xuất hiện ở Phong Viễn Trinh trên mặt, nhưng ngay sau đó, Phong Viễn Trinh sắc mặt liền quay về bình tĩnh. Mặc dù cái kia bôi vẻ thống khổ thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Lâm Hoan cấp bắt được, hiện tại hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, chẳng lẽ trước đó Triệu Nguyệt Viện đi ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến nàng đã mất đi ký ức. Lâm Hoan càng nghĩ càng có khả năng, trước đó hắn cũng đã xác định Triệu Nguyệt Viện là Thủy Nguyệt Kiếm tông tiền nhiệm tông chủ, nhưng là Triệu Nguyệt Viện lại không biết đại đệ tử Thẩm Giai Di. Căn cứ Lâm Hoan suy đoán, hiện tại Triệu Nguyệt Viện hẳn là cũng không biết Phong Viễn Trinh, cái này nói rõ nàng trước đó rất có thể nhận qua cái gì bên ngoài thương tích hoặc kích thích dẫn đến đã mất đi bộ phận này ký ức. Hiện tại Triệu Nguyệt Viện dĩ nhiên hắn cũng không nhận ra, cái này nói rõ thương thế của nàng tiến một bước chuyển biến xấu, dẫn đến trí nhớ của nàng hỗn loạn hoặc là gần đây ký ức mất đi. Trời ạ, Triệu Nguyệt Viện trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Viễn Trinh ẩn lui cổ võ giới có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền đem trong lòng suy đoán nói ra. Phong Viễn Trinh kinh ngạc nhìn hắn một cái, rõ ràng kinh ngạc mà hỏi, liền ngươi đây đều có thể đoán được. Suy đoán, của ta lực luôn luôn không tệ. Lâm Hoan đầu tiên là một trận cười khổ, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, sư phụ Triệu tiểu thư trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, ngài có thể nói cho ta biết không? Phong Viễn Trinh bình tĩnh nhìn Lâm Hoan một hồi, nhìn Lâm Hoan có chút run rẩy lúc hắn mới mở miệng nói ra, đây là 20 năm trước phát sinh sự tình. Cách chương,